Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, chương 1702, động thủ. Canh thứ nhất, Phương Tuấn Mi xem mắt lóe lên, đột nhiên ý thức được không ổn, thần thức bay quét về phía cái khác bản thổ nhân tổ. Trong đó có bao nhiêu, đã bị hắn mời được, đương nhiên không thấy được. Bản thổ giữa các tu sĩ quan hệ, hắn vẫn đúng là không rõ ràng, nhưng chẳng biết vì sao, cảm giác không ổn, càng ngày càng mãnh liệt, mây đen cấp tốc ngập đầu mà đến, phảng phất sau một khắc sẽ bị xé thành mảnh vỡ bình thường. Chờ một chút, Phương Tuấn Mi đột nhiên lại hét lớn, lại là chấn động mọi người, Mông Vô nghe vậy, cũng là bóng dáng dừng một chút. Hướng hắn xem ra, cười hắc hắc nói, nghĩ được chưa? Tiểu tử, bước sai một bước, nhưng chính là vạn kiếp bất phục a. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, nói rằng, xin tiền bối lại cho ta một chút thời gian, ta còn muốn cầm một thứ đi ra. Dứt tiếng, đã lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ. Mông Vô thấy thế, trong lòng cũng sinh hiếu kỳ. Không có lập tức đánh tới. Bạch, rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền móc ra vật như vậy đến. Một khối dạng thẻ đồ vật, vuông vức, to bằng nửa bàn tay. Phẳng phất màu xanh biếc thủy tinh chế thành bình thường. Nửa đoạn dưới nơi, điêu khắc thành một mảnh hải dương. Nổi lên sóng lớn, nửa đoạn trên nơi, lại là trời xanh mây trắng. Điêu khắc trông rất sống động. Phảng phất lắng nghe đi, có biển rộng tiếng sóng lớn bình thường, còn khí tức, ngược lại là tầm thường, tựa hồ không phải pháp bảo. Phương Tuấn Mi rốt cục móc ra khối này ẩn sâu bích hải thanh thiên lệnh đến. Hắn kéo dài đến hiện tại, chính là vì chờ vị kia thần thần bí bí Phượng Nghiêu đến giúp đỡ. Nhưng bên trái chờ không đến, bên phải chờ không đến. Phương Tuấn Mi đành phải móc ra khối này thẻ đến rồi. Cho tới có hay không dùng, chỉ nghe theo mệnh trời. Xoạt xoạt xoạt, ánh mắt mọi người phảng phất có tiếng bình thường, chỉnh tề rơi vào trên khối thẻ này. Chín thành tu sĩ tự nhiên đều không tiếp thu, nhưng như Hoán Nhật chân quân như vậy tu sĩ, sắc mặt đã thay đổi. Tinh Trầm Tử tựa hồ cũng nhận ra, trong mắt lộ ra vẻ đại hỷ đến, ngươi tại sao có thể có khối này thẻ? Bạt Sơn lão nhân lên tiếng hỏi, ngữ điệu kinh ngạc. Phương Tuấn Mi nhìn phía hắn, cười cười nói, đương nhiên là nó chủ nhân cũ đưa cho ta. Nghe nói chỉ cần tứ thánh liên minh nhân tổ các tiền bối có thể làm được, lại không vi phạm đạo nghĩa, liền có thể mời các ngươi giúp ta một chuyện. Chư vị tứ thánh liên minh các tiền bối, hiện tại liền mời các ngươi giúp chúng ta quá rồi cửa ải này. Lời vừa nói ra, Hoán Nhật chân quân, Cổ Hồn, Lôi Long, Kiếm Trung quân, còn có cái khác hết thảy tứ thánh liên minh một bước nhân tổ trước tiên ánh mắt. Tất cả đều giãy giụa lên, làm sao bây giờ, giúp vẫn là không giúp. Một khi giúp, tương đương với nói mình cũng từ bỏ tranh cướp rồi. Phía bên kia, cái kia, Bạch Tà, Mông Vô, giờ khắc này cũng là ý thức được. Cục diện e sợ muốn phát sinh biến hóa to lớn, nơi nào còn dám lại kéo. Động thủ, người này mắt lóe lên, chính là quát chói tai truyền âm. Đối với Phương Tuấn Mi sẽ ném bảo bối kia khả năng, Mông Vô cũng là quản không được nhiều như vậy. Đánh cược chính là hắn không nỡ, tàn nhẫn không quyết tâm, chỉ là hù dọa mọi người mà thôi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, dứt tiếng, chính là bốn đạo tiếng xé gió, đồng thời lên, sắc bén đến làm người tóc gáy đứng thẳng. Bốn người tu sĩ bóng dáng, bao quát Mông Vô lại bên trong, lóe lên bên dưới, liền đi tới cái kia bao vây lấy 10 người màn ánh sáng ở ngoài. Dương tay vỗ tới, dường như bốn mảnh trời va chạm lại đây. Bốn cái tu sĩ bên trong, trừ bỏ Mông Vô bên ngoài, ba người kia, hai người nam tính ông lão, đều là hai bước nhân tổ cảnh giới. cái thứ ba nữ tính thanh niên, lại là một bước nhân tổ, là năm đó cùng kiếm trung quân đồng thời luân trưởng bản mệnh thiên sa Thanh Thanh. Ầm ầm ầm ầm, sau một khắc, tiếng nổ vang, chính là điên cuồng mà lên. Phong sư thả ra ngoài bảo vệ màn ánh sáng, hầu như là trong chớp mắt, liền bị đập thành nát tan. Cũng may phong sư ba người vẫn ở cảnh giới bên trong, cùng mình tiên thần chi thân đồng thời, không nói hai lời, chính là thần thông nổ ra. Phương Tuấn Mi bảy người lại là không dám thể hiện, vội vã thả ra phòng ngự thần thông đến, trốn ở trung tâm ba người. Ầm ầm ầm, mảnh thứ hai tiếng nổ vang, tiếp theo ầm ầm mà lên, bảy cái nhân tổ tu sĩ chính là chạm tay, sóng khí hướng về phương xa bên trong, bắt đầu cuồn cuộn hất đi, trạng thái khủng bố mà vô pháp ngôn ngữ. Từng cái kia bàng quan nhân tổ bên dưới tu sĩ, phảng phất thỏ một dạng, hướng về phương xa bên trong, trốn mất dép mà đi. Quân Bất Ngữ, Loạn Thế Đao Lang, Trang Hữu Đức đám người, tuy rằng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể trước tiên tránh đi. Một ít trốn chậm, cảnh giới lại thấp, bị sóng khí cuốn vào sau, lập tức liền là ứng kiếp, tiếng kêu thảm thiết, một mảnh lên, từng đóa xương máu chi hoa, muốn nổ tung lên, này náo nhiệt, xưa nay đều không phải tốt như vậy nhìn. A, ạch, chỗ trung ương của đại chiến kia, mấy kích bên dưới, liền có vang lên tiếng kêu thảm thiết, Phong Sư, Tinh Trầm Tử, Đông Ly Tụ ba người, tất cả đều là một bước nhân tổ, đối đầu trong đó hai cái hai bước nhân tổ, nhân số lại rơi vào hạ phong bên trong, hầu như là rất nhanh sẽ bị oanh kêu lên thảm thiết. Khóe miệng giật huyết, nếu không có lo lắng đem thiểm điện kể cả tử giám kia cho đánh không còn. Hai cái kia hai bước nhân tổ, đảm bảo ra tay càng ác hơn càng mạnh. Phương Tuấn Mi bảy người bị bảy cái này nhân tổ công kích sóng khí, oanh cũng là đứng đều không đứng được. Phòng ngự thần thông mặt ngoài, đốm lửa bắn thẳng, vết nứt nảy sinh, lệch lại không dám trốn hướng trong phương xa. Vậy chỉ có thể chết càng nhanh hơn. Bảy người bị va chạm chính là thân xác đau nhức, phảng phất ngũ tạng lục phủ sắp nứt. Mà vẫn chờ thừa nước đục thả câu lão quái vật nhóm cũng là rốt cục động. Tiểu tử, còn không cút cho ta lại đây. Bạch, một cái lang tộc cao thủ bạo lướt mà đến phía trên trong bầu trời, chính là một cái lấy hướng về phía thiểm điện. Thiểm điện né tránh không phải, trốn lại không phải, con người thẳng trừng, đầy mắt vẻ hoảng sợ. Lan, chúng ta nhân tộc bảo bối, ngươi cũng dám đến đoạt. Lập tức liền là tiếng quát nổi lên, liên thủ mông vô một cái hai bước nhân tổ, một đòn đánh tới, trường ảnh bên trong tràn ngập ngọn lửa hừng hực, bí mật mang theo khủng bố nhiệt độ cao, thiêu Phương Tuấn Mi bảy người khóe miệng quất thẳng tới. Lại là một cái đấu, tiếng nổ vang cuồng lên, tu sĩ lang tộc kia bị đánh bay đi, cũng xin mời đạo hữu rời đi. Tiếp theo, lại là một bóng người bỗng lóe lên một cái, xuất hiện ở thiểm điện bên người màn ánh sáng bên ngoài. Một đòn đánh về vị này bản thổ ông lão. Nghe được âm thanh này, Phương Tuấn Mi đám người trong lòng cuối cùng cũng coi như ổn định. Người đến chính là Bạt Sơn lão nhân, vị này hai bước tiền bối rốt cục ra tay. Tầng tầng một thanh âm vang lên, đến phiên lão giả bản thổ kia bị đánh bay, nhưng Bạt Sơn lão nhân vẫn như cũ là hai quyền khó địch bốn tay. Nguyên Nguyệt, Càn Khôn, Trác Tuyệt, còn có các ngươi những người này, còn không ra tay, càng chờ khi nào, đều đã quên Phượng Nghiêu đạo huynh đối với các ngươi đại ân sao? Bạt Sơn lão nhân vừa ra tay, vừa rít gào lên. Thần thông bay tung tóe gian, chính mình hai tôn tiên thần chi thân cũng xuất thế, cũng thả ra màn ánh sáng đến, đem Phương Tuấn Mi bảy người gắt gao bảo vệ bên trong. Những phương hướng khác, từ thánh vực những nhân tổ khác các tu sĩ. Nghe được Bạt Sơn lão nhân lời nói, ánh mắt lại vùng vẫy một hồi, rốt cục bắt đầu bay ra, lục tục động lên tay đến, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, càng thêm kịch liệt lên, một hồi loạn chiến, triệt để triển khai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.